Ninh Nguyên Hiến lẳng lặng ngồi ở sàn lên, trong tay đọc Phật Kinh. Chỉ có như vậy hắn có thể thoáng an tĩnh lại. Lúc này mặc dù đàm luận không được trên sống còn, nhưng là tuyệt đối là ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Tây chiến trường bên kia, nếu như truyền đến tin tức tốt, vậy trực tiếp thăng lên thiên đường. Như truyền đến tin tức xấu, vậy xuống địa ngục, không có trung gian, không phải kết quả tốt nhất, chính là kết quả xấu nhất. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến sẽ không cầu khẩn, đầy thiên thần Phật đều vô dụng. Nếu như cầu khẩn hữu dụng, lúc đầu Khương Ly đế chủ sẽ không phải chết, Đại Càn Vương quốc cũng sẽ không bại. Năm đó toàn bộ thiên hạ, lại có bao nhiêu người là Khương Ly bệ hạ cuồng nhiệt ngưỡng mộ người? Lại có bao nhiêu người vì hắn cầu khẩn? Kết quả cái này vị cái thế anh hùng vẫn là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ninh Nguyên Hiến dần dần an tĩnh lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, chờ đợi lấy kết quả xấu nhất đạo lý. Thậm chí, hắn đã bắt đầu cấu tứ cùng Ngô Vương đàm phán. Nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, liền tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi. Nên chịu thua liền chịu thua đi. Nên đền tiền liền đền tiền. Nên cắt nhường liền cắt nhường. Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Xấu nhất tin dữ, ngươi có thể tới. Mà đang ở này thì... Tiểu Lê công công Lê Ân chạy như điên mà vào. Bệ hạ đại hỷ, đại hỷ, tin chiến thắng, thiên đại tin chiến thắng. Trầm Lãng công tử tiêu diệt Khương Vương, bồi dưỡng nữ vương A Lỗ Na Na, mang theo 1 vạn kỵ binh sát nhập Thiên Tây chiến trường. Cùng Trương Xung đại nhân nội ngoại giáp công, đại hoạch toàn thắng, Tô Thị phản quân chủ lực, gần như toàn quân bị diệt. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.